Chương 527, Ngươi la của ta ngo tờ Nga ho 29. Lê An Chi cùng Phồn Tinh đồng nhất cái sư phụ, miễn cưỡng xem như Phồn Tinh sư đệ. Nói là sư đệ, kỳ thật tuổi tác so Phồn Tinh còn lớn hơn một khúc. Lê An Chi hoàn toàn chính là lại đây chơi phiếu, hắn đều người lớn như thế, học công phu quyền cước nơi nào còn học được vào lại nói, thỉnh bảo tiêu chẳng lẽ không thơm sao hắn chính là trong lòng ngứa, nghị thông đồng cái tiểu cô nương. Hắn ngày đó đến thời điểm, một chút liền nhớ thương lên. Không có biện pháp, tiểu cô nương quá câu người, tính tình lại có ý tứ, đổi thành người nam nhân nào đều muốn động điểm tâm tư. Phồn Tinh, sư phụ nhường ta nhiều cùng ngươi luyện tập một chút. Nga, sư phụ đương nhiên không phải như vậy nói với hắn. Lão đầu nhi có vẻ biết hắn là cái hồ đồ tính tình, cho nên cố ý cảnh cáo hắn, không có việc gì đừng hướng Phồn Tinh trước mặt gót. Nói nha đầu kia hạ thủ không cái nặng nhẹ, ngươi muốn cùng nàng đối luyện, nàng bị kích phát ra đấu tính, có thể đánh cho chết loại kia. Ngươi mới nhập môn, không muốn khiêu chiến loại này địa ngục cấp bậc, cùng mấy vị khác sư huynh lĩnh giáo, học điểm công phu phòng thân hảo. Lê An Chi hoàn toàn không đem lời này để ở trong lòng. Loại này lời nói, hắn làm sao có khả năng nghe còn thật nghĩ đến hắn là đến nghiêm túc học công phu à, hắn vốn là ý không ở trong lời, đương nhiên muốn nắm chặt hết thể cơ hội cùng Bạch Phồn Tinh ở chung, tranh thủ có thể đem người thông đồng tới tay. Lại nói, liền tính hạ thủ không cái nặng nhẹ, có thể có bao nhiêu nặng một cái tiểu cô nương, hắn cũng không tin có thể đem hắn cho đánh cho tàn phế. Lê An Chi hoàn toàn không tin tà, thừa dịp lão đầu nhi không coi ở, liền tới đây tìm Phồn Tinh lĩnh giáo. Trong lòng ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng lĩnh giáo luận bàn, tránh không được có thân thể tiếp xúc. Đến thời điểm tùy tiện ôm vừa kéo, sờ sờ, tiểu cô nương ra mặt mỏng, tự nhiên sẽ ngượng ngùng. Sau đó hắn lại trêu đùa hai câu Phồn Tinh, đừng bởi vì ta mới nhập môn liền lưu thủ. Yên tâm, liền tính sử ra 10 thành công phu, vì ta tiểu sư tỷ, ta cũng có thể nhịn xuống dưới. Lê An Chi cười híp mắt nói, thuận tiện mắt đào hoa còn thả một chút điện. Lời nói thoáng có chút mập mờ, nhưng mà dừng ở Phồn Tinh trong thai, hoàn toàn không ghét đến người ta đây là đang thông đồng nàng. Hắn phải chăng, đang gây hấn với ta áp siêu thần hào hấu người lợi hại, nhưng là hấu người khác lợi hại hơn, không chút do dự tỏ vẻ khẳng định, là ngươi cho rằng nó sẽ cường điều. Người đàn ông này không có hảo ý sao cũng sẽ không đó là ngu xuẩn nhất thực hiện. Nó không nói, ngươi nhìn con này gấu nhỏ, nàng có thể ý thức được người ta chân chính ý đồ sao không thể hắn xem nhẹ ngươi, cảm thấy ngươi liền tính đánh cho chết, cũng không thể đem hắn thế nào. Siêu thần hào sau khi nói xong, thâm tàng công cùng danh. A, nó quả nhiên là cái cơ trí cho săn. Nếu là không có nó lời nói, nó cha nhưng làm sao được Nga Lê An Chi trong tưởng tượng luận bàn. Nhẹ nhàng, anh em. Mà trên thực tế trong tưởng tượng luật bản, đại khái liền cùng mưa to gió lớn không sai biệt lắm. Lê An Chi từ nhỏ ngâm mình ở trong bình mật lớn lên, trước giờ không cảm thấy có ngày nào đó, so hôm nay càng tuyệt vọng đến mức nào đâu đại khái chính là, đầy đầu góc đều nghĩ, chết, ta hôm nay muốn chết tình cảnh. Vì cái gì trước mắt sẽ như vậy đen là vì thượng đế đem hắn mi mắt tử kéo lên sao, vì cái gì hắn phảng phất thấy được tinh tinh là bởi vì hắn mục tiêu là ngôi sao biến ca sao. Lê An Chi là bị mấy cái sư huynh nhanh chóng đưa đến bệnh viện, ngồi ở trên xe cứu thương, cánh mũi tại còn quanh quẩn các sư huynh trên người mùi mồ hôi. Đáng giận nhất là các sư huynh hoàn toàn không biết đau lòng hắn, lại vẫn ngồi ở một bên nói ngồi châm chọc An Chi à, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Sư huynh biết ngươi bây giờ khẳng định rất đau, nhưng là Phồn Tinh không hạ tử thủ. Đều là bị thương ngoài da, không sợ à, biết sao cao ý giả mờ hắn cảm giác mình sắp chết ngươi cảm thụ một chút. Sư huynh ấn ngươi nơi này, ngươi đau chỉ là da thịt, cũng không phải xương cốt, đúng hay không? Lê An Chi phát ra hét thảm một tiếng. Ngươi nói ngươi như thế nào liền tưởng không ra, thế nhưng cùng Phồn Tinh đánh nhau sư phụ chẳng lẽ không nói cho ngươi biết. Đừng dễ dàng cùng Phồn Tinh luận bàn sao, bọn họ những thứ này trước kia đã bị thua thiệt, hiện tại một cùng Phồn Tinh đối trận, liền cảm thấy trong lòng hoảng sợ được một. Đại gia hiện tại mỗi lần đều là chơi đoan số, quyết định ai đi theo Phồn Tinh hợp tác không nghĩ đến Lê An Chi cũng dám chủ động hướng lên trên đưa. Lê An Chi trong lòng khổ, nhưng là hắn không mặt mũi nói. Vào bệnh viện sau, các sư huynh nói quả nhiên không sai, đều là bị thương ngoài da, không có thương cân động cốt. Chỉ là nhìn xem đáng sợ mà thôi. nhưng là đau là thật đau, đau đến trong lòng mờ mờ tờ đều nói không ra người cho rằng Lê An Chi sẽ lại như vậy từ bỏ sao, không bỏ dở nửa chừng, không phải tương đương đánh khổ sở uổng phí Hải Thành Đại học phụ cận nhà hàng tẩy trong. Nhìn chính mình đường đệ tay, liên tiếp run rẩy a run rẩy, Lê thân chỉ cảm thấy không đành lòng nhịn. Tay qua thành như vậy nhi, còn nhất định muốn đến ăn cơm tây, dĩa ăn đều lấy không ổn, không biết người đang giả vờ cái gì bức. Nghe xong bị thương chân tướng sau, Lê thân đối với chính mình cái này đường đệ thật là phục được một. Tiểu tử này hoàn toàn liền không phải cái gì tình thánh, phóng túng cực kỳ. Nhưng là tổng có thể làm đến, đuổi theo mỗi một cô nương thời điểm, đều khuynh tận toàn lực, không đạt mục đích không bỏ qua. Liền nói thí dụ như lúc này đây, đều bị người làm thành như vậy, lại vẫn tỏ vẻ chính mình tuyệt không bỏ dở nửa chừng. Đây là cỡ nào không sợ chết tinh thần sách, ca. Nói chuyện có thể hay không đừng như vậy thô tục, Lê An Chi mãnh liệt tỏ vẻ bất mãn, ta cái này gọi là trang bức sao, ta cái này gọi là theo đuổi sinh hoạt phong cách. Lê thân biết Lê An Chi không phải cái gì đáng tin người, lười cùng hắn mù đến gần, gọn gàng dứt khoát nói, được rồi, nói thẳng, riêng chạy đến trường học tới tìm ta làm cái gì, Lê ra đường huynh đệ tổng cộng 4, mặt trên 2 cái ca ca quản lý tập đoàn, Lê thân hiện tại đang tại học nghiên cứu. Lấy sau hẳn là sẽ phụ trách kỹ thuật nghiên cứu, Lê An Chi bình thường ăn uống ngoạn nhạc mới là chuyện đừng đắn, không cần chạy tới tìm hắn, quả thực có quỷ trước ngươi không phải từng nói với ta sao các. Ngươi phòng thí nghiệm ra mới người máy. Lê Thân liếc xéo Lê An Chi một chút, ngươi nghĩ lấy đến cô gái Lê Thân quả thực cảm thấy người cùng người đầu óc, như thế nào chênh lệch lớn như vậy không chỉ chỉ là hắn cùng Lê An Chi, còn có hắn cùng nguyên chú cái kia biến thái. Trên lệch thật sự quá lớn, cái kia trí năng người máy hạng mục, trước đó đoàn đội mất 1 năm thời gian, mới từ 1.0 phiên bản thay đổi đến 2.0 phiên bản. Kết quả nguyên chú gia nhập sau, 3 tháng hắn có thể làm cho hạng mục thành quả thăng cấp một cái lẹ vẻo đúng á. Lê An Chi không chút nào che giấu mục đích của chính mình, mới lạ ngọn ý, ai không thích lấy đi lừa dối tiểu cô nương, một lừa dối một cái chắc. Nghĩ hay lắm. Ca. Ta lại không muốn các ngươi mới nhất phiên bản, cho ta một cái đào thải là được. Lê Thân hoàn toàn bất vi sở động, ở điểm này, hắn lập trường rất kiên định, không thể, bây giờ kỹ thuật không thể tiết lộ ra ngoài. Lê An Chi gãi gãi đầu, chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo, bằng không như vậy đi, ngươi nhường ta dẫn người đến các ngươi phòng thí nghiệm tham quan một lần. Có một là có hai liền có tam. Tâm tư của nữ nhân. Lê An Chi cảm giác mình nắm chắc lại tinh chuẩn bất quá. Tất cả mọi người có hư vinh tâm, liền hy vọng chính mình có người ta không có, chính mình kiến thức qua, người khác không kiến thức qua. Tuy rằng các nàng đối công nghệ cao lông cũng đều không hiểu, nhưng là chỉ cần kiến thức qua, liền có thể đem ra ngoài thổi. Chờ bắt lấy phồn tinh về sau, một chiêu này còn có thể sử dụng tại nữ nhân khác trên người. Hán quả thực không muốn quá thông minh giờ này khắc này Lê An Chi, hoàn toàn không hề nghĩ đến. Chính mình sắp trở thành không hơn không kém công cụ người Lê Thân bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, rốt cuộc gật đầu đáp ứng sau. Hắn lập tức tìm một cơ hội, mời Phồn Tinh đi Hải Thành Đại học trong, người ngoài không được đi vào phòng thí nghiệm đi tham quan. Phồn Tinh, ta đã nói với ngươi, loại này cơ mật phòng thí nghiệm, cũng không phải là người nào đều có thể vào Nga. Ta cũng liền nhìn tại là của ngươi phân thượng, cho nên mới mời ngươi cùng đi. Đổi lại là người khác, khỏi phải mơ tưởng. Phồn Tinh bẻ ngón tay, tính tính chính mình bao lâu không có gặp nguyên chú. Coi xong sau, gật đầu đáp ứng. Tốt áp đi tham quan phòng thí nghiệm, không trọng yếu. Nàng muốn cho nàng đóa hoa nhỏ một lần kinh hỉ, mới quan trọng. Lê công cụ người An Chi, cảm giác mình tại cô gái thành công con đường thượng lại tiến một bước. Có chút nam nhân, một khi ý thức được chính mình có cơ hội sau, liền tựa như xuề đôi khổng tước, mở xe đua, đều lái được tao khí. Tốc độ bay nhanh. Còn đi rán dạng, phảng phất nghi khoe khoang kỹ thuật lái xe của mình. Phồn Tinh hỏi hắn, có thể cho ta mở ra nhà? Lê An Chi nói, có thể. Siêu thần hào, tôn tặc có thể ni mã đâu, đừng đáp ứng. A ta còn chưa thi bằng lái, về phần tại sao không thi bằng lái, ngươi có thể chờ mong một cái các khoa thành tích cuộc thi ổn ở tại 3040 phân học tra, thi qua khoa một sao không tồn tại. Siêu thần hào vốn cổ vũ Phồn Tinh, có chí người, sự tình lại thành. Sau này khẩu hiệu, trực tiếp biến thành, nên từ bỏ thì liền buông tha cho. Từ bỏ, cũng là một loại dũng khí. Mẹ, quỷ biết vì cái gì xem qua tiểu thuyết, nàng đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần vừa tiếp xúc với học tập, liền lập tức đẩy mặt mộng bức đáp ứng ta, chấm một chút, chú ý an phồn tinh một gì ô đem đạp cần ga tận cùng, nhị cầu áp, ngươi nói cái gì?